Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta không chỉ có Lãnh Ngọc, ta còn có một đám huynh đệ này. Sau khi Hậu Khanh đề xuất đòi Đông Hoàng Trung, Diệp Thiếu Dương buồn bực một hồi. Như vậy, gã một con cương thi có pháp khí không để sử dụng, điểm danh muốn Đông Hoàng Trung để làm gì? Gã đòi Sơn Hải Ấn thì còn có thể hiểu, Sơn Hải Ấn không thể bị cương thi sử dụng, nhưng chỉ cần lực lượng phù ấn tồn tại, bất luận kẻ nào cũng có thể dùng. Hắn hoàn toàn có thể tìm nhân loại hoặc tà vật giúp hắn sử dụng, chỉ cần mang theo hắn cùng bay đi là được. Chương 2570, chiến đấu bắt đầu, phần 2. Nhưng Đông Hoàng Trung thì khác, không nói đến là bị mình thế luyện, trở thành bản mạng pháp khí của mình, là người khác tuyệt đối không thể dùng. Cho dù thực có cường giả có thể tế luyện Đông Hoàng Trung, hơn nữa sử dụng nó, thực lực người này so với bản thân Hậu Khanh cũng sẽ không kém là bao, tuyệt đối sẽ không bán mạng cho gã. Như vậy, gã bức thiết đòi Đông Hoàng Trung như thế, chỉ có một nguyên nhân là gã sợ hãi, ít nhất là gã kiêng kỵ. Đã biết một điểm này, Diệp Thiếu Dương càng không thể đem đòn sát thủ cuối cùng này giao cho gã. Nếu không, tất cả mọi nhóm người này vô cùng có khả năng phải táng thân tại đây. Hắn đến đương nhiên là vì cứu Lãnh Ngọc, nhưng đến cuối cùng Lãnh Ngọc còn chưa có cứu được, ngược lại đặt vào tính mạng nhiều huynh đệ như vậy, đây là điều hắn tuyệt đối không có làm được. Nếu không, hắn không phải là Diệp Thiếu Dương, bởi vì chỉ còn lại một con đường, bắt Hậu Khanh ép hỏi gã tung tích của Lãnh Ngọc. Tuy nghe qua quả thực không thể tưởng tượng được, nhưng chuyện Liên Minh Lóc Chóc Quỷ đã từng làm gì có cái nào không phải là không thể tưởng tượng đâu. Thất Tình Long Tuyển Kiếm bỏ xuống, Hậu Khanh ý đồ cướp đoạt thất bại, đành phải tránh đi lưỡi kiếm, bứt ra bay về phía sau 10 mét, yên lặng nhìn Diệp Thiếu Dương. Đám người Tứ Bảo phi thân lên tới đằng sau Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt của ai cũng ngưng trọng. Diệp Thiếu Dương nói một câu cuối cùng, bọn họ đều rất cảm động. Địa vị của Nhuế Lễ Ngọc trong lòng của Diệp Thiếu Dương nặng bao nhiêu, cả đoàn người đều biết, càng không cần nói, mục đích chuyến này của họ chính là cứu Nhuế Lễ Ngọc. Bọn họ đã đến đây cũng đều ôm một loại thái độ đối đầu với sinh tử, cũng không suy nghĩ nhiều. Dưới tình huống như vậy, Diệp Thiếu Dương vẫn coi bọn họ quan trọng như vậy, điều này không giống với bình thường. Hơn nữa, chỉ cần có thể bắt được Hậu Khanh thì nhất định có cách ép hỏi ra tung tích của Lãnh Ngọc. Về phần thân phận của Hậu Khanh, cũng bị gã bị bắt được hay không thì chẳng có liên quan quái gì cả. Lên, lên, lên, lên, cùng lên! Tứ Bảo xông đến đầu tiên, sau đó Ngô Gia Vĩ cũng xông lên, từ ba phương hướng công kích Hậu Khanh, Bích Thanh và Tiểu Cửu. Hậu Khanh nâng hai tay ở trước thân thể của mình như rất tùy ý vung lên. Tình khí xả hướng, hóa khí vị thi. Bàn tay vung một lần đều kéo ra một luồng thi khí hình trăng non, giống hiệu quả đặc biệt kiếm khí trong phim ảnh. Đòn thứ nhất nghênh đón Diệp Thiếu Dương đập tới. Diệp Thiếu Dương bắt quyết dùng Thất Tinh Long Tuyển Kiếm đón đỡ. Khi sắp va chạm với thi khí, thi thể này đột nhiên tách ra, lập tức hóa thành một bộ xương khô thật lớn. Đôi mắt toát ra hào quang màu đỏ tươi, vươn 10 ngón tay khô đét hướng Diệp Thiếu Dương mà bổ tới. Một kiếm này hạ xuống, đem hai cái tay này chém nát. Cương thi này lại một người cúi xuống để cắn hắn. Diệp Thiếu Dương lại vung một kiếm, đem đầu chém xuống. Còn cương thi huyễn hóa ra còn không có chết, không có đầu, với hai tay lại đem cánh tay phải của mình dỡ xuống dùng để đâm hắn. Là cái quỷ gì vậy? Diệp Thiếu Dương hồ nghi, tay trái bất quyết đánh vào trước ngực của cương thi, một chưởng hạ xuống mới đem cương thi chấn vỡ, lòng bàn tay cũng mơ hồ phát đau. Con cương thi này nhìn qua vụng về, nhưng lực lượng lại mạnh mẽ đến như vậy. Càng thêm đáng sợ là theo Hậu Khanh không ngừng vung tay, ánh sáng hình trăng non không ngừng sinh ra, hóa thành một con cương thi hướng ba người lao tới. Đánh nát một con lại có một con. Ba người tuy pháp lực cao thâm, không sợ lũ cương thi này, nhưng mà số lượng quá nhiều, ứng phó cực kỳ tốn sức, căn bản không có cách nào đến gần Hậu Khanh. Ngươi vì sao không lên? Bích Thanh đứng ở đằng xa nhìn một màn này nói với Tiểu Cửu. Ta đang đợi thời cơ. Tiểu Cửu ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Hậu Khanh. Ngươi chỉ sợ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.